Vạn đạo Long Hoàng, chương 1753, một người đã đủ giữ quan ải. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đám người chấn kinh đối Lục Minh chiến lực mà Tần Ngật ánh mắt đang không ngừng lấp lóe, lóe qua vẻ ghen ghét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, Lục Minh nhường hắn ở trước mặt Hoàng Linh mất hết mặt mũi, hiện tại, lại đại xuất danh tiếng quang mang để ép tất cả thiên kiêu, nhường hắn ghen ghét không thôi, hắn thầm hận cái này xuất tẫn danh tiếng vì cái gì không phải hắn. Nhìn đến tiểu tử này đối Hoàng Linh có ý tứ, hơn nữa Hoàng Linh chỉ sợ cũng coi trọng tiểu tử này, hừ, ta sẽ không nhường các ngươi như ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Ngật trong mắt lập lòe băng lãnh quang mang, hắn đang cùng Kim Ô Cửu Thái tử đại chiến, lúc này cố ý thân thể run lên, hướng về sau lùi gấp đem Hoàng Linh bại lộ ở Kim Ô Cửu Thái tử công kích phía dưới. Không được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Mộ Tình Tuyết trong lòng đều là chấn động. Lấy Tần Ngật chiến lực ngăn trở Kim Ô Cửu Thái tử, hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại thế mà bị Kim Ô Cửu Thái tử đánh lui, cái này không bình thường, nhưng bây giờ không có thời gian nghĩ lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh, cho ta cốt xuống đi. Kim Ô Cửu Thái tử thét dài, kim sắc vũ rực như lưỡi đao đồng dạng phiến ra, vỗ hướng Hoàng Linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh không thể phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh trên người bất tử hỏa kịch liệt chấn động, phảng phất muốn bị đánh nát đồng dạng, Hoàng Linh thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, không khỏi liền lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Xiết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô Cửu Thái tử hét lớn, trong mắt tràn ngập ra sát cơ, cuồng bạo công kích hướng về Hoàng Linh chút xuống. Hoàng Linh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Tình Tuyết sốt ruột nhưng nàng bị đối thủ cuốn lấy, căn bản khó có thể cứu viện. Tự tìm cái chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh quát lớn một tiếng, trên người sáng lên nguyên một đám điểm sáng, cầm lấy thánh binh phù hiện mà ra. Cầm lấy thánh binh, chiến binh chi khí liên hợp quán thông, như cột sáng đồng dạng xông lên tận trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm niệm khẽ động, một thanh đại thánh binh cấp bậc chiến kiếm bay ra ngoài, hướng về Kim Ô Cửu Thái tử đâm tới, phát ra đáng sợ tiếng rít. Kim Ô Cửu Thái tử kinh hãi, hắn không nghĩ đến Lục Minh đại chiến bốn đại thiên kiêu thời điểm, còn có dư lực đối với hắn xuất thủ, lúc này cánh vung lên, một vòng thái dương phù hiện mà ra, muốn ngăn trở Lục Minh kiếm quang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, nhưng, căn bản vô dụng, chiến kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thái dương, phốc phốc một tiếng, đem Kim Ô Cửu Thái tử một cái cánh xuyên thủng, đáng sợ lực lượng, mang theo Kim Ô Cửu Thái tử liên tục lui lại, kém chút đem Kim Ô Cửu Thái tử một cái cánh xé rách xuống tới. Vạn binh quyết, ngươi làm sao sẽ vạn binh quyết? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thiên Long không thể tưởng tượng nổi kêu to lên, Hoàng Kiếm đám người cũng khiếp sợ không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, lại có thể biết vạn gia vạn binh quyết. Xiết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thét dài, cầm lấy thánh binh, như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng về Kim Ô Cửu Thái tử chút xuống mà đi. Kim Ô Cửu Thái tử ra sức phản kích nhưng một khắc sau, trên người hắn nhiều hơn từng đạo vết thương, kim sắc vũ mau bay tán loạn, phiêu tán ở không trung. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh điều khiển thái cực trận bàn, phát ra quang hoa sáng chói, hướng về Hoàng Kiếm chân áp tới. Hoàng Kiếm hai tay cầm kiếm thiết kiếm hoành không, cùng thái cực trận bàn đối kháng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn kiếp chỉ, Lục Minh ngón tay lưu truyền hỗn độn pháp tắc, một chỉ điểm ra, một cây to lớn ngón tay hình thành, như thần linh chỉ, phá diệt tất cả, trấn áp tất cả, một thành tám hỏa hầu hỗn độn kiếp chỉ toàn lực bộc phát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chỉ này mục tiêu, vẫn là Hoàng Kiếm. Hoàng Kiếm ánh mắt ngưng trọng, gầm nhẹ một tiếng, kiếm khí như điên, toàn thân trên dưới, giống như phủ đầy thiết kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông, hỗn độn kiếp chỉ, điểm ở trên thiết kiếm, hoàng kiếm thân thể chấn động mãnh liệt bay về phía sau, rơi ở dưới ngọc thê, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác kinh hãi, Lục Minh quá mạnh, liên tục đả thương Kim Ô Cửu Thái Tử cùng hoang kiếm, như một tôn không cách nào chiến thắng chiến thần một dạng. Còn lại mấy người, không khỏi lui lại, ngưng trọng nhìn xem Lục Minh, ngừng tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi đến cùng làm sao tu luyện thành vạn binh quyết? Vạn Thiên Long gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh, quát lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Truyền thuyết hỗn độn pháp tắc biến hóa ngàn vạn có thể hóa thành ngàn vạn pháp tắc, ngoại trừ một chút vương đạo pháp tắc cùng mạnh nhất pháp tắc đều có thể biến hóa tu luyện thành vạn binh quyết cũng không kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng kiếm lau khóe miệng máu tươi, mở miệng nói. Người này, nhìn đến thực sự là hỗn độn chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử bào thanh niên nói, nhãn thần bên trong tất cả đều là ngưng trọng. Hoàng băng, tiếp xuống chỉ có dựa vào chính ngươi, chúng ta cũng đã hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các chuyện audio.com, Hoàng kiếm lắc lắc đầu, sau đó chiến kiếm trở vào bao thế mà cứ như vậy ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu trị liệu tổn thương. Tử bào thanh niên thân hình khẽ động cũng là bay về phía sau lui, hiển nhiên là từ bỏ ngăn cản Hoàng Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quá mạnh, chiến lực vô song, coi như bọn họ nhiều người như vậy liên thủ cũng vô dụng. Bọn họ tận lực, bọn họ chỉ là đến giúp đỡ, không cần đến lấy mạng đi liều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thiên Long ánh mắt phi thường âm lãnh quét Lục Minh vài lần, sau đó phiêu thân mà lùi. Thu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một tay phất lên, cầm lấy thánh binh bay trở về chui vào đến Lục Minh thân thể. Lúc này, Kim Ô Cửu Thái Tử thực sự thê thảm, máu me khắp người, một thân kim sắc vũ mao cơ hồ rơi sạch thành một đầu không lông ô nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác nhìn về phía Kim Ô Cửu Thái Tử, một mặt cổ quái, muốn cười lại không có ý tứ cười. À, Lục Minh ta muốn ngươi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô Cửu Thái Tử phát ra cuồng loạn giống to. Sỉ nhục, đây là vô cùng nhục nhã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô nhất tộc danh xưng Thái Dương thần thú, cỡ nào cao ngạo, ở viễn cổ thời kỳ, đã từng muốn cùng chân long phượng hoàng tranh phong, tuyệt đối là một loại tuyệt đỉnh thần thú. Nhưng bây giờ, hắn thân làm Kim Ô nhất tộc thái tử thế mà bị Lục Minh trước mặt mọi người lột sạch lông, lúc này trần trụi nhục nhã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bệnh chim một đầu còn dám kêu gào, nhìn đến hôm nay có thịt chim nướng ăn. Lục Minh trong mắt lộ ra hàn quang, bất thiện nhìn chằm chằm Kim Ô Cửu Thái Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô Cửu Thái Tử toàn thân ứa ra hàn khí, điên cuồng lui lại, trong mắt lóe qua vẻ sợ hãi. Một đầu không lông bệnh chim, thật đúng là không có can đảm, tranh thủ thời gian cốt cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trách mắng, dậm chân mà lên, đi tới Hoàng Linh bên người, ánh mắt lạnh lùng quét một cái Tần Ngật. Tần Ngật sắc mặt âm trầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, Hoàng Không, Hoàng Băng hai người sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm, Lục Minh chiến lực xa xa vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Muốn oanh Hoàng Linh xuống dưới, đã là không có khả năng, chỉ có dựa vào bọn họ bản thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Hoàng kêu to không ngừng vang lên, Hoàng Linh đám người anh dũng hướng lên trên. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, Hoàng Linh ưu thế càng ngày càng lớn, nàng tốc độ cơ hồ không thay đổi, nhưng Hoàng Không cùng Hoàng Băng tốc độ lại càng ngày càng chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoàng Linh không ngừng tiếp cận đỉnh núi. Sau mấy tiếng, Hoàng Linh một bước đạp vào đỉnh núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các chuyện audio.com, làm Hoàng Linh đạp vào đỉnh núi thời điểm, trên người nàng, một đầu liệt diễm phượng hoàng trường minh, xông thẳng chân trời, trên người nàng khí tức tăng vọt. đột phá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người trong lòng chấn động, đạp vào đỉnh núi, Hoàng Linh tu vi thế mà đột phá nhất trọng từ Minh Thánh Đại Thành, phá nhập Minh Thánh Đỉnh Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn đến, đầu này Ngọc Thê, đối với Phượng Hoàng Cung đệ tử không chỉ có là tôi luyện cùng khảo nghiệm cũng là cơ duyên. Hoàng Băng, Hoàng Không, Hoàng Huyên ba người ngừng bước chân, thở dài một tiếng, biết rõ bọn họ một lần này cạnh tranh, bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh khí tức tăng vọt qua một hồi lâu, mới thu liễm, mà lúc này, kia ngô đồng cổ mộc tự động tung bay rơi xuống một chút lá ngô đồng, hình thành một đầu Phượng Hoàng. Hoàng Linh thả người mà lên, bước vào Phượng Hoàng trên lưng, Phượng Hoàng một tiếng huýt dài, lên như diều gặp gió, hướng về ngô đồng cổ mộc phía trên mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.